Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2155, tính sai, gocchuyenaudio.com, làm sao có thể, lão loa tử có chút bất đắc dĩ vốt tay nói rằng. Người của chúng ta điều tra một lần, phát hiện này sản nghiệp đều là bị địa phương một chút nhân vật nổi tiếng tiếp nhận, chúng ta căn bản không có khả năng tái phải về tới. Hơn nữa, này sản nghiệp lúc đó đều là đăng ký tại Ái Lệ Ti danh nghĩa đích giấy trắng mực đen chuyển nhượng hiệp nghị, chúng ta căn bản không có lý do a. Trước đây, trung tâm vì bí mật tự nhiên không có khả năng đem này sản nghiệp rơi vào người khác danh nghĩa, mà Ái Lệ Ti chính là trung tâm người phát ngôn một trong, chỉ bất quá Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới Ái Lệ Ti có thể phản bội, bởi vì không có tiền lệ đích thế nhưng không nghĩ tới chính là, hay chậm một bước Ái Lệ Ti bên kia cư nhiên cũng lụt. Ta lần áo, Ban Kiệt Minh bác sĩ nhịn không được lại mắng một câu thô khẩu, hắn hơi kém không có bạo đi rồi, đây quả thực là động người a, chính mình lại bị động một lần. Hắn có chút không cam lòng nói, có thể hay không tìm được Ái Lệ Ti, tạm thời không tốt lắm tìm, hơn nữa chúng ta tổng bộ nếu như không phái người đi ra ngoài, này ngoại vi nhân viên vốn đều là ở các nơi đều tổ chức ngoài ra chức đích để cho bọn họ đi tìm Ái Lệ Ti cũng không am hiểu a. Lão Loa Tử nói rằng, hơn nữa ta phòng chừng Ái Lệ Ti 8 phần 10 đã đi đầu nhập vào đồng quân cùng với Dương Minh rồi, chúng ta không cần lãng phí tinh lực đi tìm. Như vậy, được rồi, Dương Minh người nhà bên kia thế nào? Ban Kiệt Minh bác sĩ hỏi, đã phái người trôi qua tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Lão Loa Tử nói rằng, ta nhượng người của chúng ta, giết mấy người, bắt quơ, lấy mấy người cũng làm cho Dương Minh đau lòng một lần. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, tốt, Ban Kiệt Minh bác sĩ nghe xong, lửa giận giảm thiểu một chút, sau đó hít sâu một hơi nói. Chúng ta đây thì kính hậu tin lành. Nghe xong Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với Lão Loa Tử rất đúng nói, Dương Minh không khỏi cười nhạt một tiếng, xem ra, Ban Kiệt Minh bác sĩ thật đúng là tàn nhẫn a. Cứ nhiên cần một chiêu này đối phó chính mình, hoàn hảo chính mình có chuẩn bị, mà Ban Kiệt Minh bác sĩ này ngoại vi nhân mã không có khả năng đối người nhà của mình tạo thành cái gì tổn thương. Quả nhiên, mấy người tiếng đồng hồ sau này, Lão Loa Tử nhận được Tùng Giang thị bên kia trung tâm nhân mã truyền đến tin tức trung tâm mấy người am hiểu ám sát ngoại vi thành viên, cư nhiên toàn quân bị diệt chẳng những không có đem Dương Minh người nhà thế nào trái lại bị Dương Minh người nhà cấp xô xử lý rồi. Lão Loa Tử vội vàng đem cái này bất hạnh tin tức nói cho Ban Kiệt Minh bác sĩ, mà Ban Kiệt Minh bác sĩ nghe xong, hơi kém không có khóc bất quá nghe xong Lão Loa Tử giải thích nhưng thật ra bình tĩnh vài phần. Hắn nhưng thật ra quên vài người vật Dương Minh mặc dù cách mở nhưng là Vương Tiếu Yên, Duy Đa Lợi Á, Phương Thiên cùng với Vương Nhược Thủy nhưng cùng với Dương Minh này gia nhân ở cùng nhau. Hơn nữa, còn có thần bí điều tra cục nhân viên âm thầm phụ trách những người này an toàn, tại đây nhiều tình huống dưới, Ban Kiệt Minh bác sĩ này ngoại vì ám sát nhân viên toàn quân bị diệt kỳ thực cũng không phải cái gì ngạc nhiên chuyện này, những người này từ một chút cũng không oan. Xem ra, Dương Minh cùng với đồng quân đều làm tốt bố trí, đối phó chúng ta trước cũng đã đem nhà bọn họ người cấp xô bố trí thỏa đáng, chúng ta không có bất luận cái gì biện pháp đối với bọn. gocchuyenaudio.com, họ người nhà hạ thù, hay được từ Dương Minh cùng với đồng quân bên này tìm điểm đột phá. Ban Kiệt Minh bác sĩ thở dài nói rằng, đúng vậy, cho dù đã biết địch nhân thân phận, chúng ta cũng không có cách nào. Lão Loa Tử cũng là khổ sáp nói, đây là hắn theo Ban Kiệt Minh bác sĩ này từ trước đến nay, lần đầu tiên trong cảm thấy lực lượng như thế kém, làm chuyện gì đều bó tay bó chân, nhượng hắn cùng với Ban Kiệt Minh bác sĩ thập phần bị động. Ôi, then chốt là này hóa học thuốc thử cùng với dược phẩm, vẫn không đi vào, nếu có thể đủ vận đi vào chúng ta có thể tiếp tục nghiên phát càng thêm lợi hại người nhân bản đi đối phó Dương Minh cho dù những... Này người nhân bản không được chúng ta cũng có thể chế tạo ra so với sắt thép nhân hòa người nhân bản càng có thể đánh lợi hại hơn siêu cấp sắt thép người nhân bản. Thân thể dụng càng thêm cứng rắn kiểu mới kim trúc tuy rằng không thể phê lượng chế tạo hiện nay chỉ là khái niệm mô hình mà thôi thế nhưng ta tin tưởng chỉ cần có thời gian là có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Ban Kiệt Minh bác sĩ không cam lòng nói. Thế nhưng chúng ta hiện tại chẳng những không có này hóa học thuốc thử cùng với dược phẩm cũng không có kiểu mới kim trúc tài liệu chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Tái như thế xuống phía dưới chúng ta thực sự là bị hắn nghẹn chết mà. Bác sĩ ta cũng biết loại tình huống này thế nhưng xác thực không có gì biện pháp tốt chúng ta đắn đo không được Dương Minh nhược điểm rồi lại không thể đem Dương Minh thế nào trọng yếu nhất là Ái Lệ Ti cùng với đồng quân phản bội thì phản bội vẫn tạo nên Dương Minh đối phó chúng ta làm gì. Lão Loa Tử có chút bất đắc dĩ nói, đúng vậy ôi, nếu có thể cùng với đồng quân, Dương Minh đối thoại thì tốt rồi, hỏi rõ ràng bọn họ mục cùng với điều kiện xem bọn hắn tại sao có thể buông tha chúng ta. Ban Kiệt Minh bác sĩ sớm đã không có trước đây tự tin cùng với cuồng ngạo tại mấy tháng trước, hắn vẫn cảm thấy, hắn muốn giết chết Đồng Quân là một kiện dễ như trở bàn tay chuyện tình, Đồng Quân cư nhiên tại Miêu Cương giúp đỡ Dương Minh đối phó Hữu trưởng lão, nhượng hắn rất là tức giận, khi đó Ban Kiệt Minh bác sĩ cảm thấy hắn phải muốn nghiêm phạt một lần Đồng Quân mới được. Nhưng là bây giờ, hắn đã hướng sảng khoái ban đầu cuồng ngạo, đã quên hắn nghĩ muốn đối phó Đồng Quân chuyện tình, hắn hiện tại duy nhất muốn làm cùng với có thể làm đích chính là muốn cho Dương Minh cùng với Đồng Quân buông tha hắn. Không thể không nói, thế gian chuyện tình rất là kỳ diệu, phong thủy luân chuyển, Dương Minh hiện tại trở thành quyết định Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với trung tâm vận mệnh người. Đường Dương Minh đem chuyện này chuyện nói cho Đồng Quân sau, Đồng Quân cũng là có nhiều giờ khóc giờ cười, cao hứng sao chứ? Đồng Quân thở dài, có thể không có Dương Minh, sự tình sẽ là một người bộ dáng đi sao? Chí ít tuyệt đối không phải là giống như bây giờ dễ giải quyết vấn đề. Kế tiếp trong cuộc sống, Ban Kiệt Minh bác sĩ yên tĩnh trở lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì mới đối phó Dương Minh biện pháp, chỉ bất quá không có nỗ lực hành động mà thôi, bởi vì hắn không có bất cứ động tĩnh gì biểu thị, hắn nghĩ muốn chấp hành mới nhất kế hoạch, hoặc là, hắn căn bản không có cái gì mới nhất kế hoạch, chỉ là tại yên lặng chuẩn bị mà thôi. Thế nhưng, Dương Minh cũng không có đến một phần thả lỏng, bởi vì Dương Minh không xác định ban. Góc truyện audio.com, Kiệt Minh bác sĩ từ lúc nào có thể còn muốn đến cái gì biện pháp mới cùng với kế hoạch. Bất quá trí giả thiên lo hoặc có một mất Dương Minh lúc này đây, nhưng thật ra thực sự đại ý cùng với sơ sót. Bởi vì, Ban Kiệt Minh bác sĩ thực sự nghĩ tới một biện pháp tốt nhượng Dương Minh bên này trở tay không kịp. Đương nhiên, xác thực nói, biện pháp này phải là ân tư nhân người này nghĩ đến đích Dương Minh nghĩ vậy ra hỏa tên cũng có chút nghiến răng nghiến lợi âm người chết thực sự là âm đã chết cư nhiên dụng tàu ngầm vận chuyển hóa học thuốc thử cùng với dược phẩm. Đường Dương Minh phát hiện tình huống này lúc Ban Kiệt Minh bác sĩ đã thu được này hóa học dược phẩm cùng với hóa học thuốc thử còn có một chút nghiên cứu tài liệu. Dương Minh đúng là vẫn còn chậm một bước bởi vì Dương Minh trước căn bản không có quan sát dưới nước mặt tình huống hồ. Cách chương.